Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra, Khả Na chưa từng cảm thấy mình giống như phụ nữ. Cô giống như bông hoa nhỏ bất lực bị mưa sa cuồng phong bay quanh. Vẫn không oán không hối. Khi ở trong lòng ngực anh, tất cả bất an cùng sợ hãi hoàn toàn biến thành kịch tính. Lá gan vô cùng lớn, ôm hôn lấy anh, đáp lại anh. Đôi môi nóng rực của anh không hề an phận dừng lại trên hai vú mềm mại của cô, giống như dâm thú, đói khát di động đến dòng suối thơm ngọt. Toàn thân Khả Na run rẩy, biết anh sẽ làm chuyện gì với mình. Các bạn ở trường đều len lén thảo luận chuyện ân ái, nhưng chân chính đối mặt khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Đợi cô hồi phục tinh thần, phát hiện hai chân mình đã bị bàn tay to của anh tách ra, giống như đóa hoa mới nở chào đón anh. Cánh hoa thiếu nữ e lệ bị anh nhìn soi mói không kìm được ướt át. Đừng nhìn! Cô muốn khép chặt hai chân, lại bị anh dễ dàng thô bạo kéo ra. Cử động của anh làm dục vọng của cô biến mất. Cặp mắt kích tình sương mù cũng thấy rõ trước mắt anh hình như có cái gì đó không đúng. Không cho phép cự tuyệt anh. Anh muốn nhìn em nhất định phải cho anh nhìn. Đừng quên, em là người làm của anh, là ông nội anh dùng tiền mua về. Không phải! Cô tái mặt vô lực lắc đầu. Không phải, em cho rằng em ăn, em dùng, còn có tiền học đều từ trên trời rơi xuống sao? Thân thể của cô run rẩy không ngừng, cảm thấy tình yêu trong lòng mình đang hạnh phúc chậm rãi bị người ta phát tán, nhận ra thế giới thật tàn nhẫn. Không muốn, cô không muốn đối mặt, nhất định đây là ác mộng. Không được sao, em chỉ là người ông nội anh dùng tiền mua, hơn nữa ông đã đem em cho anh. Anh muốn yêu em như thế nào, liền như thế đó. Đừng nói như vậy. Cô không phải đồ chơi của anh, cô hy vọng mình cùng anh bình đẳng. Như vậy cô mới có thể yêu anh, cũng mới có thể được anh yêu. Nhưng nhìn trên mặt anh tràn đầy lửa dục, cái loại đó chỉ có đàn ông muốn làm chuyện đó với phụ nữ. Cô biết mình quá ngây thơ rồi. Anh thật sự muốn cô, không phải bởi vì thích cô, mà chỉ đơn thuần xem cô như một công cụ tình dục để dùng tiền mua được, không hề có tình yêu. Tại sao trong tình huống này cô có thể thuận theo dâng hiến bản thân mình? Không muốn. Cô càng dễ dụa, thân thể tuyết trắng trần trụi, tươi mới của cô càng kích thích dục vọng đàn ông dương cao. Nếu không phát tiết, anh sẽ nổ tung. Anh quyền quyết dùng tay kéo hai chân cô ra, đem chảy sát đã ngẩng cao đầu chống đỡ ở giữa hai chân cô. Chờ một chút, không nên như vậy. Cô cự tuyệt chọc giận anh, nhưng càng thêm kích thích dục vọng trong người anh muốn chinh phục cô. Đừng, cứu mạng, à... Cô tuyệt vọng dùng rằng, nước mắt khoanh tròng, một giây kế tiếp liền rơi xuống khuôn mặt trắng như tuyết rơi xuống giường. Không biết dũng khí từ đâu đến, bàn tay nhỏ bé của cô dùng sức vung lên. Cái tát mạnh mẽ cắt đứt tất cả các động tác, vốn trong phòng u ám càng thêm nặng nề. Bởi vì quá sức, tay Khả Na còn tê. Em không cố ý, là anh ép em. Vậy sao? Vậy thì bước đến cùng đi. Đừng! Nhìn ánh mắt anh như muốn giết người, Khả Na sợ hãi xoay người muốn chạy trốn. Vừa mới bỏ được mấy bước, anh liền nhào tới, đè cô nằm im trên giường. Đừng mà! Bàn tay to của anh bắt được cặp mông trắng như tuyết của cô, sau đó giống như dâm thú đói khát nằm sau lưng cô. Lửa nóng dục vọng từ phía sau cô mạnh mẽ đâm vào, muốn xâm chiếm tiến vào trong vườn hoa ngọt ngào kia. Khả Na khóc sụt sùi dãy giụa, mong muốn né tránh. Nhưng lần này anh đè cái đầu nhỏ của cô xuống, đè nửa người trên của cô xuống giường, mà tay kia ôm lấy hông cô, ngăn chặn cái mông không ngừng né tránh của cô. Sau đó anh dùng sức động chân, cô đau đến mức hét lên một tiếng. À! Đau đớn trong tiếng kêu để lộ ra, lòng cô đã rạn nứt. Không cần, đau quá, cô không cần yêu anh. Nếu như nỗi đau này trừng phạt cô không biết tự lượng sức mình, trừng phạt cô muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, cô không cần yêu anh. Nếm được từ vị sảng khoái của người đàn ông càng thêm tham lam, đem chính mình dựa vào trong thân thể dãy dụa của Khả Na, bừa bãi thưởng thức đóa hoa tươi chưa biết mùi đời. Khả Na đau đớn trong lòng kêu gào, cảm giác mình như bông hoa nhỏ bị cuồng phong mưa sa tàn phá. Không cách nào suy nghĩ, không thể tin nổi anh sẽ hận cô như vậy. Anh thô bạo, tiết hận đoạt lấy cô, khiến cho Khả Na đau đến mức bất tỉnh. Thân thể mảnh mai mặc cho anh đã dùi kéo đưa ra đưa vào, mềm yếu vô lực bị đung đưa. Đông Lôi! Tuyệt vọng khóc thút thít là thanh âm duy nhất cô có thể bật ra, mà trong miệng cô là cái tên làm cho cô vừa yêu vừa hận. Đồng Lôi đột nhiên thức tỉnh ngồi dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Anh nằm mơ thấy ác mộng thật đáng sợ, anh lại có thể mơ thấy mình tàn nhẫn thô bạo với cô gái anh yêu. Không, đây chỉ là giấc mơ, không phải là sự thật. Nhưng vào lúc này, anh nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng khóc nho nhỏ. Anh vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy trên khuôn mặt mỹ lệ đầy nước mắt. Vốn là thân thể ngủ say cũng không an tĩnh, lật qua lật lại, giống như mơ thấy ác mộng đáng sợ, không cách nào yên giấc. Đông Lôi, đừng mà, em đau quá, đừng! Lòng của Đông Lôi nhảy loạn lên, cảm thấy đầu mình như bị người khác đánh một cái thật mạnh, rung đến mức không thể suy nghĩ, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn cô chăm chú. Anh đau lòng đưa đôi tay ra, ôm lấy cô, sao khả na bị ác mộng dây dưa, nhẹ giọng dụ dỗ cô. Không sao, không sao, chỉ là ác mộng thôi. Đang ngủ, khả na đột nhiên bị người ôm chặt lấy, hại cô sợ tới mức mở to mắt, không biết có chuyện gì xảy ra. Đông Lôi, sao vậy? Cô sờ sờ nước mắt trên mặt, cô khóc. Anh nhớ rồi, anh nhớ ra tất cả rồi. Anh là tên đại hỗ đản, anh còn ghen muốn chết, hận không thể tự tay giết chết tên đàn ông tranh giành em cùng anh. Kết quả tên đàn ông đoạt lấy lần đầu tiên của em lại chính là anh. Anh nhớ rồi. Mặc dù ánh đèn mờ mờ, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp của anh phát ra ánh sáng của sự tỉnh ngộ. Anh không nhớ rõ, dù sao anh đã uống say. Nhưng anh chắc chắn là anh, là anh. Tại sao anh biết về sau anh sẽ vui vẻ? Chẳng lẽ anh để ý em không phải sao? Khả Na hỏi. Không phải, cũng có thể nói như vậy, nhưng anh sẽ vượt qua được điều này. Anh bất an vì lo lắng em sẽ nhớ mãi không quên người đàn ông đầu tiên của em. Anh nhỏ giọng nói. Chỉ như vậy thôi. Em không biết anh yêu em như thế nào, anh nghĩ muốn có tất cả của em. Anh không muốn những tên đàn ông khác phá hư tất cả, em là của anh. Cô nên sớm biết anh là một người có mong muốn tham lam giữ lấy cô mãnh liệt. Cô biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng may mắn anh nhớ ra. Nếu không, khúc mắc này không biết bao giờ mới được giải quyết. Em nói, không phải anh nên chịu trách nhiệm sao? Trách nhiệm mà anh nói là kết hôn sao? Dĩ nhiên, là người đàn ông dũng cảm và trượng nghĩa, anh không phải người đàn ông tùy tiện. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Nhìn anh tự biện giải cho mình, lòng Khả Na mềm nhũn. Trên thực tế cô cũng không cùng anh so đo, bởi vì cô hy vọng có thể hiến tặng sự thuần khiết của mình cho người mình yêu. Mặc dù ban đầu cách anh cướp đoạt rất dã man, lại đả thương người, nhưng cô yêu anh căn bản không cách nào oán hận anh. Đột nhiên anh hôn lên người cô như lông vũ rơi xuống, bộ dáng thận trọng cứ như cô là một đứa trẻ bằng sứ dễ vỡ vậy. Anh làm gì vậy? Anh sẽ bồi thường sự thô lỗ của anh lần nữa. Lần này, anh sẽ làm em cảm thấy em là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Anh thâm tình khẩn thiết nói, hôn môi cô càng thêm dịu dàng, bàn tay giống như ngọn lửa quét lên thân thể cô. Quả nhiên, lần này anh trở thành một vương tử dịu dàng, khiến Khả Na cảm thấy ngọt ngào, trước nay chưa từng có, xóa sạch hình ảnh lần đầu tiên không vui đó. Như thế nào, thích không? Anh thở dốc phì phò giống như tuyển thủ vừa thi chạy marathon xong, nhu cầu cấp bách khích lệ nhìn chăm chú cô. Toàn thân cô sụi lơ ở trên giường, muốn động cũng không cách nào động. Vì có thể nói, anh đã dùng hết toàn lực để cô dục tiên dục tử rồi. Nhìn thấy ánh mắt cố chấp của anh, Khả Na biết nếu mình không trả lời anh, tuyệt đối anh sẽ không chết tâm. Thích. Lời nói vừa ra khỏi miệng, Khả Na phát hiện mặt mình thật nóng. Cô luôn luôn không nói thẳng cảm giác trong lòng mình. Thích hay ghét đều bị cô chôn giấu trong lòng. Đây là thói quen từ khi còn nhỏ. Rất tốt. Anh thích Diêu Khả Na thành thực như vậy. Về sau em cứ như vậy. Thích liền thích, không thích liền không thích. Như vậy anh mới biết. Vâng. Khả Na gật đầu một cái. Được rồi, chúng ta đi tắm uyên ương đi. Trải qua thời gian dài, anh cũng không muốn thân thiết cùng những người phụ nữ khác, càng không muốn tắm chung, bởi vì anh muốn dành cơ hội lần đầu tiên này cho Khả Na. Hiện tại cơ hội rốt cuộc cũng tới, anh đương nhiên phải hưởng thụ thật anh tốt. Mặt Khả Na đỏ bừng, cô chưa chuẩn bị tâm lý để anh nhìn rõ cô, đương nhiên là nói không.

Đồng Lôi nhìn khuôn mặt dính bạc dịch của mình, cảm thấy cô là người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới, khiến cho anh hưng phấn không thôi. Như thế nào, mùi vị của anh so với anh ta tốt hơn không? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net